Tại hạ không phải là nữ. Chương 801 Người thông minh đồng suy nghĩ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, cầu hôn, hướng về nước Tề cầu hôn. Vừa nói như thế, Long lão liền hiểu được. Độc Cô Mặc vừa nãy đã trong lòng đoán được kết quả này. Không khỏi đối với trí tuệ tình công chúa đại biểu kinh ngạc. Hắn đối với cố vấn của mình có thể nghĩ tới chỗ này là tràn đầy lòng tin. Nhưng không nghĩ tới tình công chúa cũng sẽ có cơ trí như vậy. Huyền Vũ Hoàng có trình độ huyền khí không thấp ở bên trong nội đường. Lại có ống dẫn âm ngầm để nghe trộm. Kỳ thực là nghe được lời nói bên này. Hắn thản nhiên nằm ở trên một tấm ghế tiêu dao. Hơi lung lay, lưu ý đến hai vị nữ tử rõ ràng đồng thời nói đến hai chữ cầu hôn. Không khỏi khẽ mỉm cười. Trong lòng nói, kế sách hay, làm khó các nàng trong thời gian ngắn như vậy có thể nghĩ ra đến kế tốt như thế. Đáng tiếc rõ ràng xuất từ mưu tính của hai cô gái. Không khỏi làm nam nhi nước đại vũ ta hổ thẹn, kế bập bênh, bên trong dưỡng tâm điện. Ngô Minh cùng tình công chúa đưa ra tính toán rõ ràng hoàn toàn nhất trí. Long lão đều nghe được choáng váng. Ngẩn người sau mới phản ứng được. À, các ngươi ý tứ là để cho nước phụ chúng ta hướng về nước Tề cầu hôn. Cầu đem Du Du quận chúa gả cho một trong số các vương tử nước ta. Có thể gả cho vị vương tử nào đây? Tình công chúa cùng Ngô Minh trao đổi ánh mắt một thoáng. Ngô Minh nói. Ngươi nói đi, ta ăn đồ ăn, tình công chúa nở nụ cười. Đúng là như thế, còn gả cho vị vương tử nào cũng không đáng kể. Dù cho là Mặc vương tử, đại vương tử ai cũng có thể. Chỉ là có cái danh vương tử này là tốt rồi. Ngô Minh nhét thứ gì đó vào trong miệng, ô lỗ nói một câu. Thậm chí còn hứa trước với một cái vương tử còn chưa xuất thế. Để Du Du quận chúa đảm nhiệm con dâu nuôi từ bé. Vậy thì càng tốt, như ngươi vậy nhưng là đủ xấu. Tình công chúa hì hì cười nói. Bất quá cũng có thể. Phỏng chừng lùi 10.000 bộ giảng nước Tề nếu là đáp ứng. Cũng sẽ là dựa theo thuyết pháp này đến đồng ý các ngươi là nói nước Tề sẽ đáp ứng cái điều kiện này. Long lão kinh ngạc, liền ngay cả Mặc vương tử cũng có chút bất ngờ. Đêm nhi nữ người ta cướp đi, sau đó lại trói con gái nhân ra, đi cầu hôn, chờ mong đáp ứng cầu hôn, sao có thể có chuyện đó, nhà người ta, chấm, bởi vì Tề Vương là loại người rất thương gia đình mình. Hắn làm mức độ lớn nhất bảo vệ con gái mình, cái này cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Tình công chúa nói, hắn tuy rằng vừa bắt đầu sẽ tức đến nổ phổi, nhưng dù sao cũng là vua của một nước. Chẳng mấy chốc sẽ ý thức được nôn nóng cũng vô dụng. Cân nhắc thiệt hơn, bọn họ rất khả năng sẽ triển khai kế hoãn binh. Mặc vương tử ở bên nói. Vì lẽ đó bọn họ sẽ nói đau ái. Du Du quận chúa, mà lại thân mắc kỳ bệnh tạm thời không thích hợp kết hôn. Hy vọng có thể tìm một vị vương tử tương đối còn nhỏ tuổi lại kết liên lý. Như vậy liền có thể làm lỡ thời gian, nhưng tất cả tận lực lắng lại. Yêu đến đau lòng, thế nhưng như vậy há không phải là đối chúng ta không có ích lợi gì? Long lão ngạc nhiên nói, cái này còn là tìm người trả lời đi. Tình công chúa chọc vào Ngô Minh một thoáng, ngươi đừng chỉ quan tâm đến ăn, tổng rảnh rỗi giải thích một chút chứ. Không phải vậy làm sao hiển lộ ra trí tuệ của ngươi? Con người của ta đơn giản cộc cằn, chiếm lý liền không tha người. Ngô Minh nuốt xuống một cái điểm tâm, trên cánh môi đỏ thắm còn chám một chút cạn, tùy ý nói, bọn họ chỉ cần có quốc thư đáp ứng, lập tức dán khắp nơi. Dán như vậy có ích lợi gì, lại không phải cắt đất đền tiền, Long lão nhất thời không hiểu kịp, chỉ cần bọn họ đáp ứng, chúng ta mặc kệ hài tử con nhỏ, chỉ để ý đi đem sính lễ gì đó đưa tới. Tình công chúa cười nói. Sau đó ở khắp Trung Nguyên tuyên dương nước Vũ cùng nước Tề kết hôn. Long lão trong nháy mắt hiểu được, liền vỗ bàn tay đùng một cái. Diệu à, chúng ta là làm cho nước Tấn xem. Vốn là lão Tấn Vương nước Tấn vừa chết. Cái người con thứ gọi là Tông Chí Liên kia tuy rằng chiếm vị trí. Nhưng đặt chân chưa ổn, ân uy chưa có, Nếu một chuyện Vũ, Tề Thông gia truyền ra đến, tất nhiên đối với nước Tấn tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Mạc Vương Tử cũng gật đầu tán thành, đã như thế, rất nhiều chư hầu không an phận liền phải cẩn thận châm trước. Chúng ta lại chấp nhận lấy hậu lễ từ các loại tiểu quốc cùng chư hầu dưới cờ nước Tấn muốn đến dựa hơi. Tới lúc đó nước Tấn chính là một đống nguy lâu hiểm các, vô số sơ hở, tòa nhà cao tầng, công trình kiến trúc chơi vơi trên vách núi dựng đứng. Chấm, đúng, Tông Chí Liên cùng nước Tề quan hệ cũng không mật thiết. Dựa theo tình báo của ta, đại đa số bởi vì Tiêu Nhược Dao giật dây Bắc Cầu mới bồi dưỡng lên cái người con thứ này. Tình công chúa nói, nếu có thể, chúng ta lại nghĩ cách thỉnh cầu Tiêu Nhược Dao đến nước Vũ. Nghĩ biện pháp lôi kéo tới, như vậy nước Tấn liền càng thêm không thể đỡ nổi một đòn. Tất cả mọi người ở đây đều biết điểm then chốt Tấn. Tề liên minh là có thể cùng nước Vũ đối lập, chỉ cần nước Tấn tan vỡ, nước Tề diệt vong liền ngay trong tầm tay. Ngô Minh vừa ăn điểm tâm, vừa ở trong lòng liều mạng tính toán. Cái mưu kế này tuy rằng là nàng nghĩ ra, nhưng là biết tình công chúa tất nhiên nghĩ cũng nghĩ ra được. Vì lẽ đó mình không thể giấu giếm giếm, không bằng tương kế tựu kế đưa ra đề nghị này. Sau đó sẽ tìm kẽ hở cùng biện pháp, tốt nhất là tìm cơ hội dưới tình huống có thể không bại lộ thân phận. Cứu ra Du Du quận chúa, làm sao bây giờ đây? Trong lòng Ngô Minh nôn nóng, thế nhưng là không có cái biện pháp gì hay. Hiện tại thực lực của chính mình không tầm thường, có thể đối phó Tân Nguyệt Giai huyền khí cao thủ. Nhưng đụng với cao cấp huyền nguyệt giai thánh giả bên trong nhưng là chỉ có thể cong cái mông lên chạy. Chỗ dựa lớn nhất không phải sức chiến đấu huyền khí bao gồm lực bộc phát cùng lực kéo dài, mà là đặc tính huyền khí của mình sẽ không tiết lộ gợn sóng. Thiện dùng điểm này tuy rằng có thể cứu người, nhưng chỉ sợ bại lộ thân phận, tiêu hao rất nhiều mưu tính tâm huyết. Bỏ ra thời gian dài như vậy bồi dưỡng Độc Cô Mạc tham dự đấu đá quyền thừa kế. Còn muốn ở nước Vũ giàn vặt lâu như vậy, cũng có cô nhi viện các loại sự nghiệp phúc lợi vừa thiết lập. Ngô Minh vẫn đúng là không muốn đem tất cả trôi theo dòng nước. Mặc dù mình bại lộ thân phận, rất khả năng liên lụy Độc Cô Mạc ở trước mặt Huyền Vũ Hoàng bị đánh giá đến bậc thấp nhất. Nhưng còn không đến mức hoàn toàn đưa vào chỗ chết. Mà cô nhi viện các loại sự nghiệp phúc lợi, liền tất nhiên sẽ bởi vì thuộc về đề nghị của mình mà bị bãi bỏ. Có tình công chúa cùng Chu cô nương hai vị cố vấn ở đây. Nước Đại Vũ ta căn bản không sợ một cái mãng phu Tiêu Nhược Dao kia. Long lão tuy rằng luôn luôn trầm ổn, nhưng cũng giỏi về nịnh hót. Nếu không là hoàng thượng thương tiếc nàng một giới nữ lưu tu luyện huyền khí có điểm không dễ, đã sớm sắp xếp chúng ta đưa nàng hoặc cầm hoặc giết. Nàng hiện tại chỉ là trốn ở thiên nhưỡng các dưỡng bệnh. Đã là dựa vào hoàng thượng khai ân chiếm được vận may. Có đạo lý a, Ngô Minh rung đùi đắc ý nhìn kỹ Long lão. Nàng nửa điểm cũng không có vẻ tức giận. Đừng nói là thân phận bây giờ không để cho nàng có thể biểu lộ. Chính là hiện tại liền lấy thân phận Tiêu Nhược Dao đứng ở chỗ này. Nàng cũng sẽ không tức giận, bởi vì Ngô Minh sẽ tìm cơ hội thích hợp mà ngấm ngầm tàn nhẫn trả trở lại. Với kẻ địch chân chính, Ngô Minh rất ít ở trên đầu môi đấu võ mồm trước tiên. Nàng càng yêu thích loại cảm giác vui mừng khi vụng trộm hại người đó. Mà không phải đơn giản giật mặt ở bên ngoài, ngược lại trong cơ thể Long lão có địa lôi do chính mình hạ chôn xuống dưới van động mạch trái tim. Không chừng lúc mấu chốt nào đó liền nổ tung, e là hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến là do mình hố. Lúc đó Ngô Minh không có để lại một tia huyền khí hoặc nguyên khí có thể khống chế. Cũng là bởi vì lo lắng Long lão cấp bậc quá cao. Khả năng tự mình phát hiện trong cơ thể tồn tại sức mạnh của người khác. Vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn dùng phương pháp chữa trị rồi lại ngầm mai phục bom đến những bộ phận tự thân hắn vốn đã thiếu hụt. Long lão nói, nếu là hoàng thượng tới hỏi, đáp án của chúng ta chẳng phải là tương đồng, kỳ thực không cần nói nữa. Ngô Minh nói một câu, tình công chúa mặt mày mỉm cười nhìn kỹ Ngô Minh, Người biết chút gì? Ngô Minh hàm hàm hồ hồ nói. Không dám nói, cũng không tiện nói ra ngoài. Đương nhiên cũng không chắc chắn. Chỉ là đoán mò mà thôi. Tình công chúa nói, ta không biết, nhưng ta cảm thấy hẳn là cùng ngươi đoán tương tự. Chúng ta không cần phải nói. Long lão nghĩ đến chốc lát. Các ngươi đang nói cái gì? Ngô Minh cùng tình công chúa cùng cười lên. Khà khà, không thể nói, không thể nói. Hai người bọn họ đồng thời nói tự nhiên là đã đoán được Huyền Vũ Hoàng có một loại phương pháp nghe trộm nào đó. Trong hoàng cung cơ quan tầng tầng, dưỡng tâm điện nơi này sợ là có mật thất nơi nào đó có thể tiến hành khống chế. Mà mật thất kia chắc chắn ở bên trong nội đường. Tại sao Ngô Minh cùng tình công chúa chắc cho rằng nơi này có cơ quan nghe trộm như thế? Cái này trước hết muốn hỏi một câu. Vừa nãy Huyền Vũ Hoàng vì sao tự mình rời đi tiến vào nội đường? Mà đem nơi này để cho Mặc Vương tử, tình công chúa bốn người bọn họ nói chuyện. Huyền Vũ Hoàng là địa vị gì? Cần gì dùng chủ động tránh lui nhường người nói chuyện? Chỉ cần phất tay một cái nhường bọn họ đi thiên điện cũng được rồi. Sao lại làm phiền chính hắn khổ cực né tránh? Nếu hắn ở thời điểm tình công chúa tranh cãi muốn cùng Ngô Minh đồng thời thương lượng mưu tính rời đi. Như vậy tự nhiên có một loại giải thích, hắn chạy đi nghe trộm, Ngô Minh cùng tình công chúa dám ở trạng huống bị nghe trộm nói như vậy. Cũng là xác định Huyền Vũ Hoàng sẽ nghe được, cái này kỳ thực là một loại hạng mục cộng phân. Huyền Vũ Hoàng là ở đối với nhi nữ của mình tiến hành suy tính. Tình công chúa chờ mong Huyền Vũ Hoàng càng đánh giá cao hơn. Ngô Minh vì càng thêm tiếp cận quyền lực hài tâm của nước Vũ, cũng phải biểu hiện xuất sắc hơn. Vì lẽ đó hai người thà rằng nhường Huyền Vũ Hoàng ở trạng thái nghe trộm phát hiện mình bị vạch trần. Như vậy có thể khiến lực suy đoán của mình càng thêm để lại ấn tượng cho hắn. Long lão nghe xong cái ngơ ngơ ngác ngác, Mặc Vương tử nhưng loáng thoáng hiểu được. Hơi tự hỏi một chút, cũng cố ý cười nói. Cẩn thận phụ hoàng khiến người ta đánh bản tử. Các ngươi, hèo, phụ hoàng đã nói rồi là người nhà chơi đùa. Làm sao còn có thể tưởng thật. Tình công chúa hì hì cười nói một câu. Ngô Minh cũng hai tay bày ra một cái chơi xấu nói. Ta chỉ là cái khách khanh. Hoàng thượng càng sẽ không chấp nhặt với ta. Chấm, canh giờ đã đến. Đại vương tử cầu yết kiến. Bành đại tổng quản vào lúc này đứng ở cửa lớn dưỡng tâm điện lên tiếng khởi bẩm. Huyền Vũ Hoàng ho nhẹ một tiếng, theo từ nội đường đi ra, ngồi ở sau long án. Vào đi, đại vương tử cẩn trọng bước từ bên ngoài đi vào. Huyền Vũ Hoàng cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi, cố vấn thạch lựu của ngươi. Có mưu tính gì à, đại vương tử vẻ mặt nghiêm túc. Ngữ điệu trầm bồng du dương. Nhi thần tiếp thu thạch lựu kiến nghị sau cho rằng, ưng yêu cầu nước Tề phái ra một tên sứ giả đến nước ta chuộc người. Tiền chuộc có thể xét định là 3 tòa thành trì thêm vào 20 triệu lượng bạc. Bất quá người sứ giả này thân phận nhưng phải đặc thù. Cần phải là Tiêu Nhược Giao mới có thể. Biểu hiện trên mặt Huyền Vũ Hoàng vẫn cứ mang theo mỉm cười. Không đánh giá kiến nghị của đại vương tử Giao sao? Trái lại chuyển sang hỏi tình công chúa, tình nha đầu, ngươi cho rằng thế nào? Tình công chúa duy trì mặt mỉm cười, đại vương tử đế mưu tính, rất tốt a, Mặc Nhi, ngươi thì sao đây? Huyền Vũ Hoàng chuyển ánh nhìn về phía Mặc Vương tử cũng mỉm cười đáp lại, đại vương tử mưu tính, rất tốt, tiếp theo Huyền Vũ Hoàng nhìn về hướng Ngô Minh, rất tốt, Ngô Minh mỉm cười rực rỡ nhất. Ti nữ cả gan kiến nghị, cho đại vương tử đảm nhiệm người đàm phán, đi vào nước Tề hiệp thương việc này. Chưa xong còn tiếp, cách chương.